Ngày đêm muốn em, chương 6, thật mềm, gocchuyenaudio.com, Tương Linh ưm một tiếng, trong khoang miệng anh nóng ấm, đầu lưỡi linh hoạt, cô thậm chí có thể cảm nhận được chiếc lưỡi thô ráp của anh đang tơ rêu đùa viên bi nhỏ trên nhũ hoa, da thịt cô trở nên nóng bỏng. Thật giống như trong giấc mơ của cô, vô cùng dâm mị. Tương Linh ngửa đầu ra phía sau thân cây, nhắm mắt lại. Người này là, Lâm Thanh Khải, cô cố gắng kìm nén âm thanh của mình nhưng dần dần không thể khống chế được, vô ý ưỡn ngực lên, đem đầu vê hướng vào trong miệng anh. Lâm Thanh Khải nở nụ cười, dùng nước bọt ẩm ẩm nhấm nháp đầu vê của cô, đầu ưỡi đánh vòng quanh liếm láp, thỉnh thoảng không báo trước mà dùng răng cắn nhẹ, rồi mút mạnh. Tương Linh chịu không nổi phát ra tiếng. Có thích không? Lâm Thanh Khải đứng thẳng. Tương Linh không thốt nên lời, miệng khô lưỡi hanh thở gấp. Anh cười cúi mặt xuống tiếp cận mắt cô. Có muốn tôi mút tiếp không? Lúc này Tương Linh vẫn mềm nhũn như nước, không thể nói được câu gì, khoái cảm trong cơ thể bị khơi gợi kịch liệt. Bị Lâm Thanh Khải chơi đùa một chút như thế thôi mà tay chân cô đã luống cuống, ngã vào ngực anh. Đầu vê chạm vào khuôn ngực rắn chắc, hai luồng thịt mềm mại ấy dính lấy, Lâm Thanh Khải ôm trọn eo của cô. Tôi cứng lên rồi, giọng nói của anh khàn khàn đến kỳ cục, một cây cứng rắn đang chạm vào eo cô, rất nóng. Trong cơ thể cô dường như muốn hư mất, nước ồ ồ chảy ra. Thật là khó chịu, một tay Lâm Thanh Khải cởi bỏ dây quần, đem côn TST thích phóng đi ra, tay anh đã sớm cầm lấy bàn tay cô, nhận thấy cô muốn rụt về liền lập tức đè lại. Đã quên cô bị nó ma sát đến sung sướng như thế nào rồi sao? Anh cầm lấy tay cô đưa xuống, cả khuôn mặt của Tương Linh đắc chôn trong ngực anh, xúc giác nơi tay vô cùng mẫn cảm, cô cảm nhận rõ ở trong lòng bàn tay mình. Cằm của Lâm Thanh Khải đặt tại hõm vai cô, hôn sau tai cô. Cô đoán xem hôm nay tôi đã nằm mơ thấy gì? Tương Linh lắc đầu, ngón tay chạm tới lỗ nhỏ đỉnh đầu của bộ phận đó, đụng tiêu một chút chất lỏng trắng mịn. Thứ này, cũng chảy nước sao, tối qua tôi mơ cô bị tôi thao. Lâm Thanh Khải nói, cô không chịu nổi, còn tôi thì dùng dương vậy xuyên vào người cô cả một buổi tối. Tương Linh nghe anh nói, chân tay có chút mềm nhũn, cả người cô đều dựa vào trong lòng Lâm Thanh Khải, mặt đỏ tim đập. Tiểu âm vật kia cực kỳ sung sức cắn dương vi ti của tôi thật chặt. Lâm Thanh Khải thở dốc, động tác tay từ từ nhanh lên. Ngón tay của Tương Linh đã có chút tê dại, muốn nghe cô kêu, anh cắn vành tai cô, kêu cho tôi nghe. Tương Linh như bị mê hoặc, thanh âm cũng có phần khàn khàn. Kêu gì? Lâm Thanh Khải cười nhẹ, rên gì, được không? Tương Linh không đáp, hôm nay cô mặc quần bò. Lâm Thanh Khải cười nút thắt quần ra, bàn tay luôn vào bên trong. Thật ướt, một tay anh cầm lấy tay Tương Linh xoa nắn côn TST của mình, một tay ấn lên âm vật của cô. Tiếu dâm đãng, rên gì đi. Nhẹ một chút, Tương Linh bị ngón tay của anh đâm trọt, nói muốn bị tôi đâm, Lâm Thanh Khải dụ dỗ, hai mắt Tương Linh đều như mất đi tiêu cực, bên trong phủ một lớp sương mù dày đặc. Tôi muốn, Lâm Thanh Khải cúi đầu rên rỉ một tiếng, muốn cái gì, muốn bị côn TST của tôi đâm sao? Tương Linh cảm thấy côn TST trong tay càng ngày càng lớn. Tôi muốn bị anh đâm, Lâm Thanh Khải khàn giọng. Dâm đãng, Tương Linh bị anh mạnh bạo siết mạnh viên ngọc nhỏ hai lần, nức nở ra tiếng, đi em thủy chảy đầy tay anh. Sớm muộn gì tôi cũng giết chết cô, Lâm Thanh Khải hung hăng anh. gocchuyenaudio.com, dùng lực một cái ép Tương Linh quỳ xuống đất, côn TST to lớn ngang với bộ ngực trần trũi của cô. Thao cái vú cô, anh ngẩng cổ hít sâu, quy đầu nặng nề đặt ở giữa khe ngực cô mà đâm vào rút ra. Thật mềm, thật khoái, tác giả, thật sự cảm ơn mọi người đã đón đọc cùng CMT rất nhiệt tình, quy tạ. Nói một chút, bộ truyện này là 1v1he và chỉ nói về miêu tả truyền Ichichu, dù sao nó cũng là thịt văn nên không có gì kịch tính cách chương.